các anh bắt nạt em, tuy rằng cái chén nước có hương vị kỳ quái đó uống vào cũng không sao, nhưng Mimi vẫn cảm thấy bọn họ không tôn trọng ý kiến của cô, bắt cô làm chuyện cô không thích, bọn anh không hề yêu cô. Càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không cần ép cũng tự động từ trong vành mắt chảy ra, Mimi, ba người đàn ông vừa mới viết giấy cam đoan không được bao lâu, vừa rồi thực sự là quá hưng phấn mới quên nghĩ đến cảm giác của Mimi. Nếu điều này làm Mimi khó chịu, lại kể tội với mẹ thì bọn họ không phải sẽ bị lột mất ba lớp da sao? Nghĩ đến những biện pháp mà mẹ có thể áp dụng, có thể càng lâu hơn so với 3 tháng không được đụng tới thân thể của Mimi, bọn họ cảm thấy sợ hãi, vội vàng vụng về an ủi bé con khóc đến nỗi bọn họ cũng đau lòng, khiến Mimi ngưng lại dòng nước mắt thì ba người bọn họ có chút sức cùng lực kiệt. Không thể không thầm cảm thán ở trong lòng, dỗ cho bảo bối nín khóc sao còn khó hơn làm tình với cô vậy. Mimi được dỗ nín nằm trên ghế salon cuốn lấy thảm, nhìn ba người đàn ông trần truồng ngồi trên mặt đất một bộ dáng chật vật sau chiến tranh, cô trộm giấu mặt trong thảm, cười thầm. Hừ, cuối cùng cũng khiến ba người đàn ông này cảm nhận được sự lợi hại của cô, Mimi, tiểu nãi nãi của anh, là bọn anh sai có được không, đừng khóc nữa, xin em, phát hiện khuôn mặt mị mị chôn trong thảm, bả vai còn run lên, thịnh nghĩ là Mimi đang khóc, vội vàng cầu xin tha thứ. Sợ bà cô nhỏ này thực sự đi kể tội. Nhưng khi anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh tưởng đang khóc lên thì lập tức nổi giận, em đang đùa bọn anh sao, ha ha ha, không có, vừa rồi là thực sự đau lòng mà. Nhưng mà bộ dáng hiện tại của các anh thật buồn cười nha. Ha ha, chứng kiến tiểu đệ đệ lúc này mềm nhũn xuống của các anh, lại bởi vì động tác của bọn họ mà đang lắc lư, đầu nhỏ, so với bộ dáng sung huyết vừa nãy tuyệt đối không giống nhau, hiển nhiên là hậu quả do cô khóc. Càng nghĩ cô càng thấy thú vị, nghĩ đến sau này nếu thật sự bị bọn họ làm cho mệt mỏi thì có nên khóc để ngăn lại dục vọng của bọn họ không đây. Ba người đàn ông theo ánh mắt của Mimi nhìn xuống nửa thân dưới, mới biết vật nhỏ mê người này phát hiện dục vọng làm bọn họ đạt được hưng phấn giờ phút này là một bộ dáng không có sức sống. Hiện tại tiểu yêu tinh mê người này là ghét bỏ dương vật của bọn họ không đủ lớn. Không thể khiến tiểu bảo bối thỏa mãn sao? À, vài phút sau, Mimi liền sâu sắc cảm nhận được bốn chữ, vui quá hóa buồn, có hàm ý gì, ba người đàn ông chỉnh tề ngồi một loạt trên salon, bắt đầu chơi trò, xếp hàng ngồi ăn quả, người đầu tiên là dịch tít một tiếng đem côn thịt trượt vào tiểu huyệt mềm mại ướt át của Mimi, cảm nhận hưng phấn nhỏ cho dù là không đủ cũng đã được cô bao bọc mà thỏa mãn. Cũng không mãnh liệt nhanh chóng giống như trong lòng Mimi nghĩ, mà là cứ lẳng lặng chờ đợi trong thân thể Mimi. Miệng ấm nóng tìm tòi trước ngực Mimi nửa ngày, cuối cùng cũng lột bỏ vài dệt màu đen vướng bận, ngậm lấy viên chu quả đỏ hồng, bắt đầu cắn mút, a thật thoải mái a cảm giác được đầu lưỡi trơn tuột kia không ngừng quấy nhiễu đầu vú mẫn cảm, ngẫu nhiên giống như mút sữa, chật một tiếng mút xuống, rồi lại phốc phun ra. Hai chân thoải mái quỳ hai bên người dịch cũng không nhịn được mà hơi muốn động, muốn tự mình di chuyển côn thịt đang bất động trong một huyệt. À, phía dưới động một chút đi, hai tay dịch không vuốt ve bộ ngực của cô như thường lệ cũng thôi đi, sao lại chậm chạp không chịu bắt đầu động tác ở hông có vậy? Rõ ràng côn thịt kia cũng đã từ từ trường lớn và đủ cứng rồi đấy, à, Mimi còn đang buồn rầu vì dịch không làm thì người của cô đã nhanh như chớp đổi vị trí, ngồi chồm hôm trên người phàm. Vẫn là bị côn thịt có chút hưng phấn cắm vào những không chịu chuyển động, vẫn là bộ ngực bị đùa bỡn giống như vừa nãy. Nhưng mà Mimi đã bắt đầu động tình, không thỏa mãn với việc đó, anh không động tại sao còn không cho em tự mình động, muốn dùng tay an ủi một bên vú bị xem nhẹ kia, lại bị tay to của Phàm đè lại ở phía sau, chặn lại động tác khiến eo nhỏ không thể nhúc nhích. Cảm thấy côn thịt trong thân thể của mình như làm ảo thuật mà biến lớn, lại không thể sảng khoái ăn, nó, sao Mimi có thể không kháng nghị, a em, các anh thật quá đáng, sao lại đổi rồi. Lần này đến lượt của Thịnh. Tuy rằng côn thịt của anh vừa rồi đã lớn lên trong vài phút chờ đợi cho nên lúc mạnh mẽ tiến vào làm cô thoải mái muốn chết. Nhưng mà vẫn đơn thuần chỉ là chiếm một bên vú khiến thân thể khát vọng được âu yếm cùng nơi bị cắm kia đều bất mãn đến run rẩy. Em sai rồi còn không được sao? Em không nên cười các anh. Đừng dừng lại có được không? Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được khát vọng. Mimi quyết định chủ động thừa nhận sai lầm. Giờ phút này khát vọng bị côn thịt ma sát vách thịt mềm đã khiến cô khó nhịn, dâm thủy tràn ra như đang cao trào. Cho dù bị côn thịt ngăn chặn nhưng vẫn từ trong thịt huyệt chảy ra, không chê đại nhục bổng quá mềm yếu, không có cách thỏa mãn em, dám nói côn thịt của bọn họ không đủ, lớn, là ai giờ trò quỷ, còn dám cười bọn họ. Không cho vật nhỏ dâm đãng này chủ động cầu xin tha thứ lại không biết đến sự lợi hại của bọn họ, không dám, em cũng không dám. Nữa. Dương vật của các anh là lớn nhất trong thiên hạ, sẽ thỏa mãn tiểu tạo huyệt cả đời, sao em có thể ghét bỏ các anh chứ, muốn cô nói gì cũng được, chỉ cần lúc này đừng để dục vọng chưa được thỏa mãn tra tấn cô nữa là được, vậy, bọn anh muốn, làm, em như thế nào cũng sẽ không khóc, các anh muốn làm như thế nào cũng được, vậy được rồi, kế tiếp, chính là em, làm như thế nào, bọn anh bất động, em muốn làm gì cũng được. Làm thế nào cũng được thì Thảo lặp lại câu này, Mimi suy nghĩ phạm vi của làm gì cũng được gồm những gì, đương nhiên, không thể chỉ mình em sướng đâu nhé, phải làm cho bọn anh đều bắn ra mới được, a thể lực của cô ứng phó một trong số bọn họ cũng đã khó khăn. Cô vốn đang tính khi thân thể được thỏa mãn dục vọng thì giả bộ bất tỉnh là được, vậy, nếu làm không được thì sẽ như thế nào, làm không được. Không sao cả, sau này mỗi ngày đều giống như vừa rồi dùng tiểu huyệt ngậm lấy là được thôi. Không thể động, đúng. Như vậy chính là bị đại nhục bông nhét đầy tiểu huyệt, lại không có cách nào cảm nhận được mùi vị khoái cảm ma sát tuyệt vời kia, thật khó khăn mà. Mimi hiểu rõ, thân thể bị mấy nam nhân này dạy dỗ đối với nhục dục khát vọng đến thế nào, làm sao có thể chịu được bất động, nhưng Mimi quên mất một điều, không chỉ có không chịu nổi mà ba người đàn ông này căn bản cũng không làm được, nhưng mà suy nghĩ vì tính phúc trong tương lai. Mimi cảm thấy vẫn nên đồng ý thì tốt hơn.